Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nói Đồng Duyên với Hứa Hân đó sớm đã lạnh nhạt rồi sao, là Mục Khuynh Giao đang lừa ông nhưng luật sư cũng không cho ông thêm cơ hội chất vấn. Chuyện đã dặn dò xong, cảnh cáo đã đưa ra, hợp đồng cất vào cặp, lập tức rời đi. Cha Mục hốt hoảng muốn đuổi theo, xé bỏ hợp đồng vừa ký, nhưng vừa bước ra cửa đã thấy bên cạnh luật sư còn có một trợ lý cao lớn, ông ta lập tức biết mình chẳng giành nổi. Huống hồ gì, ông cũng không dám thực sự đắc tội với Đồng Du Khải. Ông thất hồn lạc phách quay về nhà, ngồi chờ Mục Khuynh Giao tan học. Gần đây Khuynh Giao học nội trú, sau Tết đến giờ ông lo xoay sở chuyện công ty đã sắp phát điên, nào còn nhớ mấy chuyện con cái. Vậy mà hôm nay thấy cô không về nhà, ông còn tưởng là nó lêu lổng ngoài đường, tức điên người. Đi hỏi người giúp việc, mới biết, hai đứa nhỏ đều đang ở ký túc xá cả. Ông phải cố nuốt giận xuống, lặng lặng chờ đến chiều thứ sáu, rốt cuộc Mục Khuynh Giao cũng về đến nhà. Chờ mãi, chỉ thấy một mình Mục Khuynh Giao bước vào nhà, ông lạnh mặt hỏi. Tiểu Diệc đâu? Chắc, đến chỗ mẹ rồi à? Con còn không biết mẹ con đang ở đâu sao? Vâng, mẹ chưa từng liên lạc với con. Cha Mục vốn đã một bụng tức giận, giờ nghe xong lại càng giận sôi máu. Mục Khuynh Diệc dứt khoát không về nhà, rõ ràng là muốn theo mẹ Mục sống luôn. Cơn giận chưa nguôi, ánh mắt ông liền chuyển qua Mục Khuynh Giao. Nhà tan cửa nát như hôm nay, chẳng phải đều do con bé này và bà ngoại nó gây ra sao? Ông đã nể tình giữ lại thân phận của nó, kết quả đổi lại chính là một đống hỗn loạn thế này. Một đứa đáng ra phải lớn lên ở vùng quê, vậy mà lại được sống ở nhà họ Mục suốt 17 năm, còn có được cả một cuộc hôn ước đàng hoàng. Thế mà nó dám phản bội ông, chưa kể, chính nó là người nói dối, bảo Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá đã lạnh nhạt với nhau, khiến ông nghĩ sai, nếu không thì sao ông có thể dễ dàng ký cái hợp đồng chết tiệt kia. Nghĩ đến đây, ông đột nhiên giơ tay tát mạnh lên mặt Mục Khuynh Giao. Ngay cả mẹ mày cũng biết mày là đồ vong ân bội nghĩa, đến mức chẳng thèm liên lạc với mày nữa. Một đứa như mày, không biết tự kiểm điểm à? Mục Khuynh Giao bị đánh bất ngờ, vừa mới bước vào nhà, ba lô còn chưa kịp cởi, đã bị ăn ngay một cái tát trời giáng, mặt đỏ ửng, sững sờ không kịp phản ứng. Cô đưa tay ôm mặt, khó khăn đáp, mẹ biết con thân với ba hơn, nếu nói cho con biết, con chắc chắn sẽ nói với ba. Mẹ đang đề phòng ba đúng không? Lời vừa dứt, gân xanh trên trán cha Mục giật liên hồi. Ông gào lên như thú dữ, túm tóc cô lôi vào phòng khách, rồi ầm một tiếng, đập đầu cô xuống bàn trà. Đồ chó chết không cha không mẹ, con dám cãi lại tao à? Cái nhà mày vốn đã là đồ rác rưởi, nuôi ở nhà họ Mục cũng chẳng thay đổi được cái chất bẩn trong người mày. Mục Khuynh Giao vùng vẫy kịch liệt, móng tay cào rách cả cánh tay cha Mục. Cha Mục liếc qua vết máu, thả tóc cô ra, đạp mạnh một cú, hất cô văng xa. Cô ngã rúi rụi trên sàn, còn chưa kịp định thần, đã thấy cha Mục sải bước lại gần, giơ chân đạp xuống không chút lưu tình, một cú lại một cú, như thể muốn đạp cô chết tại chỗ. Từ khi công ty xuống dốc, cha Mục ngày càng bất ổn. Sau vụ ly hôn với mẹ Mục, tinh thần gần như rơi vào trạng thái cuồng nộ kéo dài. Đây là lần đầu tiên Mục Khuynh Giao bị đánh như thế này. Cả người đau đớn rã rời, cô run rẩy khóc cầu xin, nước mắt giàn giụa như hoa lê dầm mưa, nhưng cha Mục không thèm để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng ông ta còn liên tục mắng chửi, đồ phá của, phẩy chấm, rác rưởi, phẩy chấm, con đờ, thối tha, những từ ngữ bẩn thỉu, hèn hạ, khiến Mục Khuynh Giao sững người. Người đàn ông này như thể hóa thành một kẻ điên mất hết lý trí. Trong khi đó, nhà họ Thẩm đã nhận được kết quả giám định ADN. Cha Mục sau khi có được tóc của Hứa Hân Đoá, lập tức cho người đi xét nghiệm huyết thống. Dù gì cũng không thể để mất cả dưa hấu lẫn hạt mè. Nhưng vào cuối tuần, Thẩm Trúc Hàng về nhà, ném thêm một tờ giấy giám định lên bàn, nói. Con đã nhổ tóc của Mục Khuynh Giao lúc cô ta ngủ. Đây là kết quả giám định. Mọi người thử đối chiếu hai bản xem, số liệu giống không? Cha Thẩm nghe xong lời của con trai, cả người chết lặng. Trước đó từng có lời đồn, nhưng ông vẫn luôn gạt đi, nghĩ bụng làm gì có chuyện hoang đường thế. Vậy mà giờ đây, Thẩm Trúc Hàng đập thẳng chứng cứ lên bàn, khiến ông kinh hoàng không nói nên lời. Ông vừa đưa tay định cầm lên, mẹ Thẩm đã nhanh tay đoạt lấy, lật từng trang, đối chiếu từng hàng số. Kết quả của hai bản hoàn toàn khác nhau, đến người ngoại đạo cũng nhìn ra được. Bản do Thẩm Trúc Hàng đưa ra cho thấy, Mục Huynh Giao tuyệt đối không thể là con ruột của cha Mục. Mẹ Thẩm đập bàn tức giận, nhà họ Mục mà cũng làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy sao? Cha Thẩm thấy vợ nổi đoá, lòng đã đoán được 8 phần, nhưng vẫn chưa chịu tin. Vội vã cầm bản xét nghiệm lên xem lại, sau đó nhìn con trai hỏi, kết quả này là thật, con không được đem chuyện thế này ra đùa. Thẩm Trúc Hàng lúc này đã quyết tâm cắt đứt với Mục Huynh Giao. Ngay cả việc cô ta còn trong danh bạ WeChat cũng khiến cậu thấy ghê tởm. Một người rắn độc tim đen, chuyên giỏi lợi dụng người khác, còn dám chiếm lấy vị trí của người khác mà không biết nhục. Cậu tuyệt đối không thể nhịn được. Cậu ta gật đầu, thật ra người có mắt đều nhìn ra cả rồi. Mục Huynh Diệc và Hứa Hân Đoá giống nhau như khuôn đúc. Còn Mục Huynh Giao, từ chiều cao thôi cũng thấy khác biệt. Phu nhân nhà họ Mục cao hơn 1m6, con gái mà chỉ cao 1m57, nghe có chấp nhận nổi không? Quá khiên cưỡng, cách trương.